Thầy tôi tài đức nhiên người, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi đi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi, bước đi tội dưỡng tôi, chăm lo sớm tối hơn là tình gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo phật tử như là đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con xin chân thành tri ân Thượng Tọa Chủ Trì và Trưởng Ban Trị Sự Tinh Hội Phật Giáo tỉnh Cà Mau, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Đây là một cái duyên lành, tức là có nhân duyên tiền định với đạo tràng vừa đi qua chúng ta hay sao? Thực sự ra chuyến này Phật thất á, thì Thượng Tọa chủ trì không có mời thầy. Và vừa rồi cách đây một tiếng đồng hồ, Thượng Tọa mới hay thầy xuống Cà Mau đi từ thiện, thì dẫn đoàn thắm tinh phát thuốc, rồi ca đoàn cải lương, rồi là đoàn phát quà từ thiện, gồm có nghệ sĩ, bác sĩ, rồi tu sĩ nhiều lắm đi ở Cà Mau. Thượng Tọa hay được thì Thượng Tọa mới điện thoại, Thượng Tọa chỉ dạy về giảng một thời, và đó là cái nhân duyên rất là lớn. Cách đây mới tiếng hồ thôi, nghe vậy thì thầy mừng quá, cái chạy lên xe chạy lên đây đúng tiếng hồ đến đây ngồi giảng luôn. Thưa quý vị Phật tử, đạo tràng ở chùa Liên Quan mình là tu rất là bền, rất là tinh tấn. Đây là một tín hiệu lành, một tín hiệu tốt cho chúng ta. Và quý vị biết là bây giờ là 1:30, là giờ mà phải nói là trời nắng bên ngoài rất là oi bức. Và chúng ta cứ tưởng tượng như là chúng ta có 4 mùa ở ngoài Hà Nội, thì cái mùa hè oi bức và nắng mang cái hơi nóng ở bên ngoài, nhưng mà giờ này đáng lẽ là giờ quý vị chỉ tình giờ chúng ta ngủ một giấc ở trong phòng máy lạnh ở nhà cho nó sướng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đi đến chùa, chúng ta ngồi nghe pháp như thế thế này? Quý vị Phật tử, đó là chính quý vị có căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp, nó là độc chúng con tiền duyên thân trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Mình có phước rồi mình mới tu, mình đã được đi chùa và mình được nghe pháp vào thời gian này. Quý vị quay ngược lại sau lưng của chúng ta, thấy người tất tà vua ba ở đầu này đầu nọ, coi gì chứ đi đến chùa còn không được nữa, huống gì nghe pháp. Nhưng thầy có một cái anh Phật tử, tức như là đạo tràng nào mở ra niệm Phật thì anh ta ngoại hộ tiền bạc của cải rất là nhiều. Anh ta ao ước một điều, khi mà Thượng Tọa trụ trì hỏi là anh ao ước cái điều gì ở trong cuộc đời này để mà quý thầy á, để hồi hướng cho anh, để cho anh thỏa cái nguyện vọng của mình. Anh ao ước là được tu Phật Thất Ngài. Quý vị, cái điều mà tưởng chừng như nó quá đơn giản, quý vị đi đây 7 ngày nó quá đơn giản, nhưng mà cái anh này giàu có là giám đốc, anh cúng dường, tính đâu là anh cúng dường, anh hồi hướng cho anh về Tây Phương Cực Lạc, hay hồi hướng có thần thông, hay hồi hướng chết được luôn xá lợi hay gì không có, anh hồi hướng cho anh được ao ước được tu trọn vẹn ngày Phật thất, nào tới giờ không thể tham gia được một ngày Phật thất trong khi gia đình giàu có. Nói như vậy thì quý vị Phật tử, anh ta có một cái phước gọi là cái phước hữu lậu, có nghĩa là anh ta gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, anh ta có bố thí, có cúng dường, ngày hôm nay gặp được cái quả đó. Nhưng mà cái để mà gieo cho trồng cái căn lành đối với Phật pháp về mặt giải thoát giác ngộ, anh ta không có. Cái đó chính là cái công đức của mình tu hành đó. Nên sở dĩ như vậy á, thì ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế thì có công xây lúc đó 72 kiển chùa. Thì vua Lương Võ Đế mới hỏi rằng: con xây chùa như vậy thì con có công đức gì không? Thì Tổ mới nói là xây mà không có công đức gì cả. Nên mình thấy cái anh hồi nãy chúng ta nói đó, là anh này có xây chùa, có làm nhiều việc ngoại hộ cho Phật pháp, nhưng mà đó chẳng qua được cái phước ở thế gian và phước phước ở trong tam giới. Để anh ta quay lại, anh ta hưởng cái phước đó, anh ta không có phước để ngồi cái đạo tràng này để hướng đến tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là anh ta không có công đức như là vua Lương Võ Đế. Như vậy thì ngày hôm nay nhân là phái đoàn của thầy Trí Thừa là huynh đệ dưới này có hướng dẫn đoàn Phật tử thỉnh xá lợi Phật từ Myanmar đem về chùa Liên Hoa của chúng ta tôn thờ, để chúng ta có xá lợi mà chúng ta bái lại. Nhưng mà thưa quý vị, gần đây mấy năm trước thì nghe nói tới xá lợi còn xa vời, mình có nghe trong kinh trong sách nói, nhưng mà cái thực tế để thấy cái riêng xá lợi còn rất là xa vời. Nhưng ngày hôm nay thấy nhiều người có xá lợi và nhiều chùa đi thỉnh xá lợi, nhiều đoàn Phật tử đi cung nghinh rước xá lợi, nó tạo thành cái gì đó nó gần như là mình thấy nó mất bình thường. Có nghĩa là từ trước đến nay thấy không ai thỉnh xá lợi gì cả, sao bây giờ thấy nhiều lắm, rất là nhiều, gọi là nhà nào cũng thấy có xá lợi như vậy. Mình mới thấy nó có một cái gì đó mà người ta phải đặt những cái câu hỏi quanh cái vấn đề xá lợi. Nên ngày hôm nay chúng ta để trao đổi, để chúng ta hiểu kỹ hơn, để chúng ta có một tấm lòng chân thật về xá lợi, và chúng ta khởi tâm tu đúng với chánh pháp của nhà Phật. Chúng ta hiểu đúng thì chúng ta tu mới đúng. Nên ngày hôm nay vì cái đài nhân duyên là chùa chúng ta có thỉnh xá lợi về thờ, nên chúng tôi trao đổi với cái vị Phật tử với cái đề tài là Ngọc Xá Lợi. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, nói đến xá lợi thì chắc là quý vị Phật tử không có xa lạ gì. Xá lợi là của con người, chứ chưa bao giờ ai nói xá lợi của con vật hay xá lợi của một cái gốc cây chẳng hạn, chẳng ai nói như vậy. Nhưng ta hiểu xá lợi là ta hiểu xá lợi là từ thân con người sau khi đốt ra được cái xá lợi, mà thân người này là thân người tu mới gọi là xá lợi. Còn cái người mà không có tu á, khi đốt ra thì người ta không có gọi là xá lợi, mà ta gọi đó là những cái mảnh vụn của xương, hoặc là những cái khối đóng ở trong con người của mình vì một lý do nào đó mà nó cháy chưa hết hay cái gì đó, ta không được gọi xá lợi. Nếu người đó không có hướng đến cái tâm tu hành về mặt thế gian, người ta không công nhận đó là xá lợi. Chỉ người nào là người tu thì chúng ta mới công nhận đó là xá lợi. Như vậy thì trước hết chúng ta đi phần đầu tiên là chúng ta nói là khái niệm về xá lợi. Cái phần thứ hai nữa là chúng ta nói về một số việc đã xả thân sau khi mà bỏ thân này ở thế gian, và chúng ta thiêu ra được cái xá lợi như thế nào. Rồi cái phần thứ ba mà chúng ta nghiên cứu là chúng ta nói là xá lợi nào là xá lợi mà chúng ta tôn vinh, xá lợi nào là xá lợi quý nhất, và phần cuối cùng làm thế nào để được xá lợi. Thì chúng ta đi vào bốn cái phần đó. Phần thứ nhất là chúng ta khái niệm về xá lợi. Như vậy thì khi mà một người tu hành và có một cái truyền thống, sau khi mà mình mất, người ta làm một cái lễ thiêu, có nghĩa là hoảng phán thì mới có xá lợi, chứ tất cả các phương pháp tán khác thì không có xá lợi. Như mình ở Việt Nam của chúng ta bây giờ tồn tại hai cách tán không? Cách tán thứ nhất là cách tán địa tán, có nghĩa là mình để du hồn, mình chôn vào trong đất. Và cách tán thứ hai nữa gọi là hỏa tán. Như vậy truyền thống của Việt Nam chúng ta bây giờ chỉ tồn tại hai loại tán đó thôi. Vì cái loại tán thứ hai tất nhiên là cái loại tán mà đi thiêu á, thì cái đó mới để lại xá lợi. Còn ở Ấn Độ thì như thế nào? Ở Ấn Độ á, thì có các cái cách để mà tán như thế này. Cách thứ nhất ở Ấn Độ á, là cách thủy tán, có nghĩa là sau khi người ta mất đi, cái thả cái xác thân đó đi xuống ở dưới sông Hằng, là sông linh thiêng nhất ở Ấn Độ, và nước ngọt lắm quý vị. Có ai mà đi qua Ấn Độ một lần mới thấy cái tín ngưỡng, người ta tín ngưỡng cái sông Hằng như thế nào. Người ta tắm ở dưới để cho mình được khỏe mạnh, và người ta cũng uống ở dưới luôn quý vị, và người ta giặt đồ cũng ở dưới luôn, tất cả các sinh hoạt đều ở trong cái dòng sông Hằng đó. Và quý vị thấy người ta tắm rồi đó thì mình không dám uống nước đâu. Và như vậy thì chưa đâu, còn một cái mà mình không dám uống nước nữa là người ta thủy tán đó, quý vị. Người ta thủy tán tất nhiên là ta thả cái xác chết đó, trôi trên sông, rồi để cho nó sình lên, rồi cá rồi nó rỉa đi, tới chừng nào mà nó không còn cái gì cả, bộ xương chìm xuống đáy dòng sông và trở về với cát bụi, sống cát bụi, trở về cát bụi, như vậy gọi là hết. Cái truyền thống của Ấn Độ đó là truyền thống thủy tán. Còn cái thứ ba nữa, Ấn Độ có truyền thống địa tán, là cái truyền thống địa tán là giống như bên mình là chôn, thường là những cái người nhỏ tuổi, những mấy đứa nhỏ ta mới chôn. Và cái truyền thống kế tiếp nữa là cái truyền thống điểu tán, tất nhiên là ta bỏ ra cái nghĩa địa. Cái truyền thống điểu tán này là nhiều nhất vào thời của Đức Phật. Ví dụ như sau khi chết rồi, cái ta đem cái xác mình ta ra để ngoài nghĩa địa đó, để cho trương sình lên, thì các con cần cần, các con chim ăn xác thối á, nó lợi mốc, nó rỉa đi ra hết. Như vậy á, thì đến lúc nào đó còn cái bộ xương, gió nó thổi lại, rồi nắng gió nó trơ ra hết. Như vậy rồi là địa tán. Còn cái điểu tán, còn một cái tán cuối cùng nữa là tán ở trong cái khe núi á, ở hai bên khe núi người ta treo ngay giữa đó, người ta tán đó tới lúc nào mà cho nó khô đét lại rồi nó tan ra hết luôn. Cái đó là một cái loại tán nữa. Như vậy ở Ấn Độ có nhiều cái trường hợp tán khác nhau, và có một trường hợp tán rùng rợn nữa quý vị, cũng không phải các loại tán đó, mà có những cái hang sâu như là cái vực thẳm đó, cái ta thảy cái người chết xuống đó, thảy cái vực thẳm đó. Như vậy thì cũng không thể gọi là điểu tán, mà cũng không gọi là các cái loại tán khác. Như vậy thì ví dụ tử sẽ thấy được rằng ở truyền thống Ấn Độ có nhiều cái loại tán khác nhau. Như vậy chỉ có một loại tán gọi là hỏa tán thì mới được ra xá lợi. Như vậy thì khái niệm về xá lợi, tất nhiên xá lợi là kết tinh từ con người của chúng ta sau khi mà chúng ta thiêu đốt đi, còn lại những cái kết tinh mà nó không tan hoại gọi là xá lợi. Cái này chỉ được nhắc đến đối với những người tu hành, đối với người tu hành có người có những công phu tu tập mà thôi, thì đó ta gọi là xá lợi. Như vậy thì quý vị Phật tử biết cái khái niệm về xá lợi là mình thiêu. Như vậy thì cái chữ thiêu này người ta sẽ nói nhiều cái từ ngữ khác nhau, ví dụ như Đức Phật hoặc giả là các vị La Hán khi chết thiêu, người ta không nói đem đi thiêu, hoặc là người ta không nói là hỏa tán, mà người ta nói là lễ gì, lễ trà tỳ, đúng không? Lễ trà tỳ là lễ thiêu để phóng hỏa một vị tu hành, mà gọi những cái từ cho nó thấy nó hợp với những cái việc đó. Ví dụ như người ta chết nè, như vậy thì đối với cái người chết bình thường của chúng ta đó, thì dân gian ta gọi như thế nào? Ta gọi là báo tin với chú, với thím là cô tôi đã mất rồi, báo tin cho bạn là bà tôi đã khuất bóng rồi đó, báo tin cho cô là thầy tôi đã viên thịt rồi, báo tin cho là bác là Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, báo tin cho cô chú là cháu của tôi đã chết rồi. Ôi, còn cái thằng ở đằng sớm á, ngủm củ tỏi vậy. Phải không? Cũng là chết. Còn một cái từ nữa, bữa trước á là thầy nghe cái cô này hỏi với anh kia á, là hỏi là ba của anh đâu rồi? Đây, ba của tôi đi bán muối. Như vậy thì cái từ chết cũng nói ra nhiều cái từ ngữ khác khác nhau. Nhưng mà cái từ xá lợi ở đây chỉ nói được một từ thôi, kết tinh của tất cả cái những gì mà chúng ta còn lại ở trong thế gian này của người tu thì được gọi một từ, mà không có cái từ thứ hai thì gọi đó là xá, xá lợi. Thế vậy thì phần thứ nhất chúng ta đi qua khái niệm về xá lợi là cái gì, thì xá lợi chỉ có thiêu những người tu hành thì sẽ ra được những cái xá, xá lợi. Như vậy thì cái điều thứ hai chúng ta bàn bạc tới là chúng ta nói là những người đã tu hành và đã được để lại xá lợi. Thì như ở trong kinh Đức Phật đã dạy rằng nếu mà một người nào đó gặp xá lợi của Phật hoặc là xá lợi của vị Thánh, vị A-la-hán mà đỉnh lễ với lòng tôn kính sâu sắc thì cũng như là đã được gặp Đức Phật và các vị A-la-hán ở tại thế gian. Một người nào gặp Phật, người nào gặp A-la-hán tại thế gian thì người đó có phước báo nhiều lắm. Vì lý do trong kinh đó đã để lại trong bộ kinh Nikaya, thì bây giờ người ta mới như thế nào, ta thỉnh ta bằng mọi cách để thỉnh xá lợi Phật về chúng ta thờ, để chúng ta chiêm bái. Còn nếu chúng ta không thỉnh được xá lợi Phật á, thì chúng ta lại đi sang Ấn Độ, đi sang các nước có thờ xá lợi Phật. Ví dụ như Thích Ca Phật Đài của chúng ta ở ngoài Vũng Tàu á, và chúng ta lại bái lại cái xá lợi đó thì chúng ta cũng được phước như là chúng ta đã lại một vị Phật sống, nếu tâm của chúng ta tôn kính ngang nhau. Điều này nói thật ra xét cũng dễ hiểu thôi. Tại sao lại xá lợi mà lại có phước như là lại nghe với Đức Phật như vậy? Tại vì khi mà chúng ta lại xá lợi của Phật mà với cái tâm tôn kính như là Đức Phật hiện tiền thì cái đó bằng nhau, cái tâm dụng tâm của chúng ta lúc đó bằng nhau. Bây giờ ví dụ trong kinh cũng có nói, nếu một người nào đó bố thí mà chúng ta tỳ hỷ với cái bố thí của người đó thì phước báo ngang nhau. Quý vị có nghe được điều này không? Và nhiều vị đã không đồng ý vấn đề này. Vị đó nói rằng là một người không xích của cải vật chất gì ra hết mà lại có phước báo bằng với một người đã xích của cải vật chất bằng công lao động của mình ra để bố thí như vậy, thì điều này rất là vô lý. Và thưa quý vị tử, không có gì vô lý ở đây cả. Tại vì kinh nói rất là cô động, mình có hai loại phước báo, một loại phước báo hữu lậu và một loại phước báo vô lậu. Phước báo hữu lậu có nghĩa là cái phước báo mình đem của cải vật chất công sức mình ra mình cho người khác, cái phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu. Còn cái phước báo vô lậu là chính cái phước báo mình chuyển cái tâm phàm phu tục tử của mình từ tâm mê lầm si mê này trở thành cái tâm bồ đề, có nghĩa là tâm giác ngộ, đây gọi là phước báo vô lậu. Như vậy thì một người nào đó cúng dường bố thí, thông thường cái người thế gian chúng ta thì sao? Chúng ta phải không? Chúng ta sao? Chúng ta ganh tị, chúng ta khí, chúng ta ngoắt, chúng ta ganh tị, chứ không phải chúng ta là tỳ hỷ khi thấy người khác cúng dường bố thí. Quý vị, cái tâm đó là tâm gọi là tâm chúng sanh đó, chúng sanh tâm của chúng ta, thấy ai hơn ta, thấy ai làm tốt hơn ta thì chúng ta ganh tị. Vì một người với cái tâm ganh tị đối với một người khác cúng dường bố thí, vì thì cái người này là người phàm phu. Còn một cái người mà thấy người khác cúng dường bố thí mà tâm của chúng ta hoan hỷ, như vậy thì cái vị này không phải là phàm phu, vị này đã vượt qua những cái tầm thường của thế gian trở thành vị phi thường. Như vậy thì đây là công đức gọi là phước báo vô lậu. Nếu quý vị làm được điều này sẽ được cái phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu người ta gọi là công đức chính cái phước báo vô lậu này là cái cõi chứng đắc của ta về sau đó. Nếu người nào được cái phước báo vô lậu càng lớn thì đắc quả càng cao, người ta gọi đó là công đức vô lậu, tất nhiên là không còn rỉ ra, có nghĩa là không còn trở lại sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì cái người bình thường ở trong thế gian phải ganh tị, phải chống đối, phải chê trách cái người nào đó đã cúng dường bố thí. Quý vị không tin hả, quý vị để ý đi, nó là sự thật đấy. Còn người nào tì hỉ, mà cái tâm tì hỉ này là cái tâm thật nha, chứ không phải ở bên ngoài cười mà trong lòng mình không phải như vậy, là như vậy cũng chẳng được cái công đức, chẳng được cái phước ngang nhau này đâu, chẳng được gì đâu. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy được là cái này là cái công đức, cái phước báo này là phước báo vô lậu. Như vậy thì một người nào lại cái xá lợi Phật mà tôn kính như là lại Phật thì phước báo giống như là gặp Phật lại Phật ở tại thế gian. Đây là nói là phước báo vô lậu, phước báo của tâm thánh chứ không phải phước báo của phàm phu, của cái tâm mà mình làm phước để cầu phước để quay lại hưởng cái phước báo đó. Vậy thì cái phước báo hữu lậu là phước báo sanh lại, người ta gọi là phước đức. Còn phước báo vô lậu là phước báo chuyển từ phàm phu sang thánh nhân, người ta gọi là công đức. Vì cái chữ phước báo bằng nhau này trong kinh nói đây là phước báo vô lậu chứ không phải là phước báo hữu lậu. Nhưng mà phước báo hữu lậu thì khác nha. Ví dụ một người bạn mình cho người khác 10 ký gạo thì người này được hưởng phước 10. Chúng ta không cho gì hết, chúng ta không có hưởng phước gì cả. Chúng ta có cho đâu mà được phước, phải không? Như vậy thì phước báo hữu lậu chúng ta chênh lệch với nhau, nhưng mà phước báo vô lậu bằng nhau nếu chúng ta quan hệ với bạn của mình. Nhưng mà cái vô lậu này mới là cái đắc đạo, cái hữu lậu này không phải là cái đắc đạo. Nhưng không có cái hữu lậu này thì chúng ta không có phước, mà không có phước chúng ta tu không được. Quý vị tin không? Không có phước á, chúng ta sanh ra không đủ 5-6 căn như người ta, chúng ta bị mất cái này, mất cái kia, khuyết tật. Không có phước chúng ta không bao giờ đi đến chùa được. Không có phước chúng ta tối ngày làm quần quật ở ngoài để trả nợ người ta không à. Không có phước bị người ta chửi, không có phước không có oai đức, không có phước nói chung không ai tôn trọng cả. Như vậy thì bắt đầu từ chữ phước là nấc thang để chuyển bồ đề tăng. Nên nhà Phật nói là chi ác mà tác, chúng thiện vũng hành. Đầu tiên người tu phải làm các điều thiện, bỏ các điều ác là cái lý do ở chỗ đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng trong kinh Đức Phật đã nói đề cập tới xá lợi. Như vậy thì mình mới xét lại trong kinh, vào kinh cuối cùng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, quý vị Phật tử. Và như vậy thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn xong ở Kusinara, tất nhiên mình nói là Câu Thi Na, và Đức Phật nằm ở dưới hai cái cây gọi là cây Sala, vì hai cây đó, trong hai cái cây ta gọi là chỉ sông, sông như là sông sông á, thọ là cây, vì Sala sông thọ là dưới hai cái gốc cây Sala. Đức Phật nhập Niết Bàn xong thì mới chuyển về một cái nơi tính làm lễ trà tỳ. Và như vậy thì ngài Ca Diếp là lúc đó ngài là bậc thượng thủ người lớn nhất ở trong giáo hội để kế thừa Đức Phật, tại Đức Phật đã thọ ký cho ngài Ca Diếp rồi, nên ngài Ca Diếp chưa về đốt lửa đốt cháy rồi. Đốt lửa đốt hoài đốt không cháy, cái làm lễ trà tỳ của Đức Phật đốt hoài đốt không cháy. Nên nó đợi ngài Ca Diếp về, và ngài Ca Diếp đã đi nhiễu xung quanh Đức Phật 3 vòng. Và trong lịch sử có nói là Đức Phật lúc đó trong cái kim quang, Đức Phật đã đưa một cái chân ra ngoài và đứng chọc rút vào vô. Như vậy thì quý vị Phật tử mới nói là cái đó là như là truyền thuyết thôi, nhưng mà nói là Đức Phật như là đã chứng minh, đã hài lòng khi ngài Ca Diếp về. Và ngài Ca Diếp đã châm một ngọn lửa, một là cháy hết. Và sau khi cháy á, thì còn tồn lại cái tinh túy của cái xác thân của Đức Phật ở thế gian á, tồn lại nhiều lắm, hạt nhỏ, hạt lớn và đủ màu, đủ cỡ, đủ kích thước hết, thì người ta gọi đó là xá lợi. Và cái mà tinh túy của Đức Phật còn lại đó, tám nước mới giành giật với nhau, thì có một cái vị đứng ra để mà chia cái xá lợi đó ra thành tám phần. Và tám nước đã chia ra đem về trở thành quốc bảo để mà thờ. Và tới bây giờ thì Xá Lợi vẫn còn lưu lại ở tất cả các cái nước đó, và các cái nước khác có thỉnh thiên những cái phần Xá Lợi của Đức Phật. Vậy thì từ đó, truyền thống từ đó về sau, người ta mới có quan niệm về Xá Lợi. Sau này ví dụ như ngài A Nan á, ngài mất á, ngài không thiêu như vậy, mà ngài có một cái quê nội và quê ngoại của ngài, mới dành cái dòng sông á quý vị, đánh nhau liên miên. Cái dòng sông mà để lấy nước trên một cái dòng sông thôi, hai bên đánh nhau, một bên thì nội, một bên thì ngoại, ngài đã cư xử như thế nào bây giờ? Ngài nói nhiều lần mà hai bên không nghe quý vị. Và cuối cùng 120 tuổi, ngài A Nan là thị giả của Đức Phật á, ngài mới bay lên giữa hư không. Tất nhiên là giữa hai cái dòng sông á, tới hai bên bờ sông, ngài bay ra giữa dòng sông, ngài dùng lửa tam muội, ngài tự thiêu cái xác thân của ngài, và Xá Lợi của ngài chia ra làm hai bên bờ sông để nhận về thờ cái xá lợi của ngài. Như vậy á, thì ngày xưa Đức Phật để lại Xá Lợi, sau khi và Đức Phật thiêu thì có Xá Lợi hộp lớn, hộp nhỏ, hộp vừa và nhiều cái màu sắc khác nhau, và các vị La Hán cũng vậy. Sau này thì có một số cái Xá Lợi khác nữa. Như vậy thì chúng ta nói về một số cái Xá Lợi khác còn tồn tại như thế nào. Như vậy thì Xá Lợi không phải tồn tại ở cái dạng hạt nhỏ, hạt lớn, hạt nhiều màu, mà có người tồn tại ở một cái dạng khác. Bây giờ ví dụ ở Việt Nam chúng ta, vào năm 1963, do chính phủ độc tài của Ngô Đình Diệm đàn áp cấm treo cờ Phật giáo, thì Phật giáo nguy cơ là không có hoạt động được. Do đó Hòa Thượng Thích Hoằng Đức, ngài mới giữa ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, tức ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng 8 bây giờ, ngài ngồi giữa ngã tư, ngài châm xăng và ngài đốt để chống lại cái lệnh là cấm treo cờ Phật giáo, cấm Phật giáo hoạt động đó. Và ngài ngồi chắp tay, ngài nhập vào trong đình và ngài niệm Phật, và trái phừng, quý vị coi là cái phim tư liệu đó rất là tội, và ngài không có nhúc nhích. Với quý vị, một vị tu hành là như vậy đó, nhập vào trong định rồi, dầu cho trái cái thân mình đi nữa vẫn không nhúc nhích. Quý vị, bữa nào á mà bên cái dân tộc Khmer á, người ta thiêu xác á, quý vị qua coi xem một lần, thiêu xác cái khi mà người ta đang nằm nè, thiêu hồi cái nó co mình lại, nó cong lại tại trái á, cong lại cái người ta mới lấy cái dao á, người ta cắt cái gân ra, người ta thiêu tiếp, lấy dao cắt gân ra thiêu tiếp. Như là ở dưới Đầm Dơi kỳ đó, có hai người yêu nhau, cái báo đăng á là gia đình hai bên không có chấp nhận, thì hai người này mới tự trói mình lại, để thiêu cũng như là tự giận. Như vậy á, thì cái cô gái mới trói cái anh chàng lại, mới đốt anh chàng trước. Như vậy thì trong khi đốt anh chàng la, anh chàng dãy quá, cô gái sợ quá, cô gái không dám thiêu. Như vậy là cô gái còn sống, và anh chàng không, trong khi mà chết, mà nó là chết vì tình yêu mà, nó mạnh cao nên là nó mạnh mẽ như thế nào, nhưng mà lúc mà chết á, anh dãy, anh dụ, anh nên là lăn qua lộn lại, đại loại là la hét lên, tại vì nóng quá mà quý vị, phỏng tay quý vị còn la cái ới cái hôn, còn nắm vào cái lỗ tai mình để truyền nhiệt, còn này đốt cả thân mình. Như vậy thì mình mới thấy được á, là một cái con người bình thường họ bị cháy khi còn sống thì họ la hét, họ giấy dụa tới cỡ nào, mà khi con người chết đi rồi, khi cháy á, họ cong tay cong chân co rút lại, do các cái gân của mình á, co rút lại. Nhưng mà Hòa Thượng Quảng Đức, ngài ngồi kiết già và chắp tay, quý vị, lửa cháy phừng không nhúc nhích. Như vậy mới gọi là người tu hành chứ, nó phải khác người đời không? Như vậy thì sau khi ngài cháy xong hết cái ngọn lửa, quý vị, là ngài không có để lại Xá Lợi bình thường, mà còn một cái trái tim ngài còn lại. Tất cả đều cháy hết mà trái tim của ngài còn lại. Như vậy thì cái chính phủ hồi thời đó họ không tin, họ mới giải thích rằng, tức là máu của trong con người chúng ta đó mới dồn về trái tim. Do đó thì cái trái tim của mình á còn có nước, mà nước á thì kỵ lửa, đúng không? Mình trong cái ngũ hành á tương khắc là quả phải kỵ lửa thôi. Người nào mạng quả với mạng lửa gặp nhau cái là cự đùng đùng liền. Có nghĩa là trong sách bói nói vậy. Có nghĩa là nước với lửa, vậy là nước á là mỗi khi á ở đâu mà có lửa cháy thì đó lấy nước chúng ta dập đi cái tắc. Như vậy thì máu á là nó mang nước, nó dồn về trong tim của mình, trong đó có ngăn tâm thức và tâm nhĩ nó chứa máu của mình. Như vậy thì trái cuối cùng, trái bên ngoài hết thì máu nó dồn vào tim. Vì máu dồn vào tim thì trái tim không cháy là chuyện bình thường, chứ không có linh thiêng, không có gì gì ở đây hết. Chính phủ đương thời nói như vậy. Thì đồng bào Phật tử mình đâu có chịu, nên đem đi thiêu quý vị. Đem một cái trái tim của hòa thượng đi vào trong lò thiêu, cháy 3.000 đến 4.000 độ. Cái nhiệt độ sôi của nước sôi của chúng ta đó chỉ 100 độ C thôi là nước mình đã sôi rồi. Nhưng mà cái này đó, nó đem vào lò thiêu á, nó thiêu 3.000 đến 4.000 độ. Lửa thiêu lửa điện nó nẹt rầm rầm rầm rầm. Cuối cùng đem ra trái tim còn nguyên trái tim. Lúc đó nó mới sợ cho nó trả về cho Phật Phật giáo mình. Đây là xá lợi thật sự đó quý vị Phật tử. Xá lợi nguyên một trái tim, gọi là trái tim bất diệt. Đó là những nhà tu mới có. Bình thường mà chúng ta đem thiêu cái một cái kiếm xá lợi, kiếm từ sáng tới chiều có duyên nào á, phải không? Tại sao? Tại vì á, chúng ta không có cái tâm định được như ngài. Vậy thì mình mới nói là cái người nào có tâm định thì người đó mới để lại xá lợi được. Mà người nào có tâm định là người đó tu hành rất là tốt mới có tâm định. Còn tu không tốt không bao giờ có tâm định được đâu quý vị tử. Tu mà mình á, còn cái tâm là tham đắm, tu mà mình còn cái tâm tính hơn tính thua, còn tâm ganh đua tật đố, còn tính lời tính lỗ hơn kém với nhau, ăn thua nhau từng lời nói từng tiếng chuyện. Người này đốt ra rồi kiếm ra lợi từ sáng đến chiều, kiếm không được duyên nào hết quý vị. Nên là xá lợi đó là xá lợi của người Việt Nam mình. Nhưng mà còn những cái xá lợi độc nhất vô nhị trên thế giới nữa quý vị tử. Đó là xá lợi nguyên cái tấm thân của mình. Như vậy thì trên thế giới chỉ được có 2-3 cái xá lợi như vậy thôi. Thì ở Trung Quốc được một cái xá lợi. Đó là xá lợi của Lục Tổ Huệ Năng. Là ngài đang ngồi, ngài tịch và còn nguyên cái xác thân tới bây giờ luôn. Là không hoại quý vị. Quý vị, khoa học của chúng ta phải thua luôn. Bây giờ á, ốp xác, cái kỹ thuật ốp xác á, là tại vì khi mà chúng ta chết đi á quý vị tử, thì trong cái bụng chúng ta có ruột răng phèo phổi, gọi là cái nội tạng của chúng ta đó, nó sình trương lên. Người ta muốn ốp xác, người ta sẽ lấy hết cái nội tạng mình tuôn tuôn ra ngoài, rồi người ta mới dồn chất để vô người ta ốp xác mới còn. Ví dụ như những cái xác ốp ở Ai Cập, người ta cũng đã dùng cái điều đó. Nhưng mà đối với Lục Tổ Huệ Năng ở Trung Quốc á, thì còn nguyên, người ta chụp ít quang á, chụp qua thấy ruột rang phèo phổi ở trong còn nguyên hết mà không sình không thúi bao nhiêu năm nay rồi quý vị. Nói vậy mình nói là ở Trung Quốc á, có vị thiền sư giỏi quá, còn biết Việt Nam mình tu hành ra sao. Rồi xin tới giới thiệu tiếp, ở Việt Nam, ở mình ở ngoài chùa Đậu ở ngoài Hà Tây. Chùa Đậu ở ngoài Hà Tây là một ngôi chùa rất là cổ nhưng mà rất là nổi tiếng. Nổi tiếng với hai điều. Cái điều nổi tiếng nhất thì chúng tôi nói sao, mà điều nổi tiếng nhì nói trước. Cái điều nổi tiếng nhì á, là ở ngoài sau chùa Đậu có cái tượng của Thánh Mẫu, tượng cao cao nhỏ nhỏ thôi. Mà tượng Thánh Mẫu này linh như thế nào á thì chúng tôi không biết, nhưng mà nhiều người rất là tin điều đó. Thậm chí giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Lân là người là khảo cổ học á, cũng học lại điều đó. Ngài giáo sư nói là không biết sao nghe thầy, ta đồn linh. Bữa đó á, là chúng tôi đi ra ngoài chúng tôi thấy cũng linh thiệt á. Cái hỏi giáo sư hỏi làm sao á, là thấy linh thiệt. Là bữa đó giáo sư á, là đi, tất nhiên á, là đi nước ngoài nhưng mà trễ rồi, mua vé bé không có được. Mà nếu không đi được cái chuyến đó thì là bị cái gì đó, đại loại là công việc nó trễ nải dữ lắm, bắt buộc phải đi cái chuyến đi đó. Và nhờ bạn bè điện thoại nhiều chỗ nhiều nơi là không còn vé để đi ngày đó nữa, mua không được. Những người bán vé trong sân bay cũng mua không được luôn. Nhưng mà cuối cùng á thì giáo sư á mới nói rằng á là người ta chỉ, nhất là mấy người làm giáo viên á, người ta là có đi là rồi cái tượng Thánh Mẫu ngoài sau chùa Đậu á. Mỗi khi mà ai mà học sinh sinh viên á, mà mỗi khi đi thi á, chỉ lại rờ cái tượng Thánh Mẫu cái thôi đi thi đậu. Như vậy á, là mỗi khi á mà cái gia đình đó ha, là thiếu nợ nó rất là nhiều, cái lợi rờ cái tượng than xin cái về nhà trúng số trả nợ đủ. Cái người á nào mà bệnh hoạn vậy nhiều năm không hết, lại rờ cái tượng cái vuốt mình về trị hết. Giáo sư nghe nói, giáo sư nói là nghe nói mê quá, thôi bây giờ cũng đi đến đó rờ cái thử có mua vé được hay không. cái giáo sư đi đến đó cũng rờ, mà giáo sư là thôi nói thiệt chứ giáo sư tham lắm, người ta rờ con cái giáo sư rờ 3-4 cái rờ vô cho càng ngày càng hơn. Nhưng mà lạ cái không biết làm sao rờ vừa xong á, cái người ta mới thông báo là có một cái vé hồi bây giờ á, là cho giáo sư để cho giáo sư đi, người ta hồi ta không đi á, mới vừa rời xong mà về có cái tin là có vé hồi, người ta mới điện thoại cho giáo sư là có hồi vé nên giáo sư có mua vé này không để đi. Thì rõ ràng giáo sư là rờ cũng linh thiệt chứ không phải âm linh, vì nhiều cái như vậy người ta đồn ở chùa đậu như vậy. Thì chùa đậu với thành phần thứ nhất á, là cái đó là cái linh nhì chứ không phải linh nhất, mà do cái linh nhì đó mà học sinh sinh viên rồi người buôn bán ở ngoài có bị cái gì đó, bị thất tình rờ cái hết thất tình ha, bị buồn chán rờ cái hết buồn chán, xui cái rờ hết xui, thấy không? Nên những cái người mà năm mà bị tâm tai rồi năm là bị trùng tan rồi á, là người á là bị sao la hầu cái đô thấy bạch rồi đó, rờ lại rờ dữ lắm để cho nó xả xui. Nên nó cũng không biết sao, cái đó là giáo sư học lại, nhưng với tính cách là học để cho vui thôi, chứ không đó không phải là đề tài khoa học gì cả. Nhưng mà nói chung là có những cái là trong cuộc sống mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Như vậy thì chùa đậu nổi tiếng như vậy, nhưng mà cái đó không phải là nổi tiếng nhất của chùa đậu. Nhưng mà nổi tiếng nhất chùa đậu lại là chuyện khác. Chùa đậu có hai cái tượng, quý vị. Hai cái tượng này ngày xưa người ta mới nói là hai cái tượng này là một tượng là Vũ Khắc Minh và một tượng là Vũ Khắc Trường, tất nhiên là từ đạo chân và từ đạo tâm, tất nhiên là hai người tên Tục và tên Xuất Gia, hai vị thiền sư ngồi sắp bằng kiết già. Quý vị mình thấy mình ngồi có hai cái thế không? Thế kiết già là thế hai cái chân chéo với nhau, và thế thứ hai á là thế ngồi bán già là hai chân đặt lên nhau, có nghĩa là thế hàng ma và thế kiết tường, và cái tay đó là bắt hai cái loại ấn. Ấn thứ nhất á là chúng ta bắt ấn bổn sư là như thế này, chúng ta chồng lên nhau gọi là ấn bổn sư, còn chúng ta đương cái tay vào nhau bắt như này gọi là bắt ấn tam muội, có nghĩa là bắt ấn chánh định. Thì các vị đã bắt ấn và ngồi như vậy thì người ta mới nói là hai cái tượng này là hồi xưa để lại là do là người ta tạc tượng á, có nghĩa là ta tạc khéo quá đi thôi, do tạc tượng khéo quá đi thôi thì nó như vậy. Có những người ta nói không phải đâu, hai người này là hai người thiệt đó. Nên có một cái ông người Pháp, ông qua ông không tin quý vị, ông là người thiệt gì mà ngồi mà còn như vậy bao nhiêu trăm năm đây. Bình thường chúng ta mấy bữa, 3-4 bữa nó sình sát lên thối hết rồi, chứ 3-400 năm nay sao còn như thế này được. Cái ông mới ra ngoài sau lưng á, ông đục lỗ, ông đục lỗ ngoài sau lưng á để ông coi, nhưng ông coi đục lỗ đục vô da, ông quảng hồn để lại quý vị. Nên sau này người ta mới lấy đồ người ta lắp lên, còn ta sơn phết lại, sơn bằng sơn ta, sơn ta với sơn tây khác. Cái sơn tây là sơn dùng bằng chất hóa học, còn cái sơn ta là bằng cái cây sơn á, ta chặt ra lấy cái mũ đó, người ta mới bào chế ra, ta sơn lên nhiều lớp gọi là lớp sơn ta. Lớp sơn ta thì nó bảo vệ rất là lâu, không bị mọt đục, không bị dán nhấm gì hết. Thì hai tượng đó còn tới bây giờ đó là hơn 300 năm rồi mà không bị hủy hoại, đó là bảo vật của quốc gia của chúng ta, hai cái tượng như vậy, hai tượng của vị thiền sư. Như vậy thì người ta gọi là cái tượng đó là xá lợi toàn thân, quý vị. Cái đó là xá lợi toàn thân, là để lại xá lợi này nguyên cái thân của chúng ta luôn, chứ không phải là cái xá lợi chỉ có xá lợi nhỏ nhỏ như thế này hoặc là xá lợi trái tim, mà này đã để lại nguyên cái xá lợi toàn thân. Trên thế giới chưa đầy 6 cái xá lợi như vậy mà Việt Nam chúng ta được 2 cái xá lợi rồi, cho chàng pháo tay. Ở Việt Nam của chúng ta cũng có hạn lắm đó quý vị, còn 2-3 cái xá lợi như vậy nữa. Nhưng mà cái người Trung Quốc qua tu á, ta cũng để lại ở tại Việt Nam mình, vừa khám phá ra quý vị. Như vậy á thì chúng ta thấy rằng xá lợi không phải là chỉ có khi đốt lên, mà xá lợi khi mà chúng ta tu để nhập vào Kim Cang Định rồi bỏ lại cái thân này và dùng cái lửa của mình á thiêu cái thân của mình để lại nguyên một xá lợi thân luôn, để chảy dài với thời gian như là pha lê, như là kim cương, không bị băng hoại với thời gian. Đối với người tu hành có thần lực như vậy. Và xá lợi đã bàn bạc để lại rất là nhiều. Phật tử cũng có để lại xá lợi nữa, trong cái cuốn sách là Niệm Phật Lưu Xá Lợi cũng có luôn. Như vậy thầy không thấy, nhưng mà giờ thấy có 2 trường hợp thì kể lại 2 trường hợp cho quý vị lấy tham khảo thôi. Còn cái kia chỉ đọc sách thôi, còn này thấy trước mắt mấy cái trường hợp để lại xá lợi như thế này. Cái trường hợp thứ nhất á, là ở chùa thầy có một cái vị thầy tu hành rất là tốt, tu ở trong chùa rất là tốt, cuối cùng á, ngài chết đi cũng 46 tuổi. Ngài nói chết đi cho nó đơn giản, chứ mình nói nhập diệt nhập niết bàn thấy nó cũng hơi xa. Nói chết thì ngài thiêu cũng ra được cái xá lợi. Mà đặc biệt nha quý vị, xá lợi nó chiếu đem như để trong nước á, nó chạy vòng nước không chìm. Cái xá lợi đó là cái xá lợi của thầy trong chùa của thầy đấy, xá lợi thiệt đấy, của một quý vị thầy tu sĩ bây giờ. Để lại trong nước nó chạy vòng không chìm, mà nặng đây nè, mà để vô nước chạy vòng không bao giờ đứng làm chỗ, chạy từ ngoài chạy vô tới trung tâm luôn, chạy vòng đi vô luôn. Cái đó xá lợi. Hay thứ nhất. Cái thứ hai á, là vừa rồi cách đây chưa đầy nửa tháng, là sư bà ở chùa Phước Hòa, Vũ Hòa, quận 3 á, là sư bà cũng tịch và thiêu cũng rất là nhiều cái xá lợi, để là nhiều lắm, nhiều viên đẹp lắm. Đó, đó là cái thứ hai. Đó là những vị tu sĩ đợi bây giờ là chính là thầy chứng kiến, là thấy được cái người thiêu còn để lại xá lợi chứ không phải do người ta học lại. Rồi bây giờ cái người cư sĩ, có cái chú này ở bên Mỹ, thì chú về Việt Nam chú nói lại, có nghĩa là nói lại, nhưng mà thực sự đế đó là vợ của chú. Vợ của chú đi tu ở Vạn Phật Thành, tu ở Vạn Phật Thành tức là tu ở tại chỗ Hòa Thượng Tiên Hóa. Quý vị có nghe là Hòa Thượng Tiên Hóa không? Hòa Thượng Tiên Hóa ở tại Vạn Phật Thành bên Mỹ đó. Lúc đó Vạn Phật Thành là cái bệnh viện mà do ở cái nơi cái vùng đó đó mà khoan không có nước, nên là bệnh viện nó không thể hoạt động được, nên cái bệnh viện đó mới bán rẻ lại cho Hòa Thượng. Và Hòa Thượng là nhờ cái ban mà khoan cây nước lại, Hòa Thượng chỉ gậy xuống nơi khoan chỗ này, vừa khoan cái là nước nó phúng lên, cái là cả vòi lên tới bây giờ nguyên khu vực đó xài luôn quý vị, mà vẫn không có nước. Đó chính là cái lông mạch mà cái kỹ sư ở bên Mỹ là bó tay luôn. Ta đã thăm dò địa chất không biết bao nhiêu ngày, không biết bao nhiêu tiền bạc rồi, ta mới dám bỏ nguyên cái bệnh viện như vậy. Mà Hòa Thượng chỉ cần gõ xuống đất cái chỉ ở chỗ đó một cái, mà Hòa Thượng tu theo niệm Phật đấy quý vị tử. Nên Hòa Thượng rất là thành công. Sau này cái Vạn Phật Thành bây giờ là cái nơi mà nhiều người tập trung lại tu hành niêm mật lắm quý vị Phật tử. Tu tối ngày sáng đêm. Cái người tu càng chức lớn thì cái người đó lại lao động càng nhiều trong chùa. Ở Vạn Phật Thành lạ vậy đó quý vị. Cái người nào á mà chức càng lớn chùa thì người ta lại giao cái công việc càng nhiều. Ví dụ như cái người mà gánh nước làm trụ trì đó, còn cái người lau nhà làm phó trụ trì. Tất nhiên là những cái công việc càng nặng nhọc càng khó khăn thì cái ông chức lớn nhất ta giao phó. Tại ta quan niệm đó là ông tu càng cao, cái người tu càng cao á là cái người đó là phải xả cái thân càng lớn, đúng không? Cái người đó phải xả cái thân vị kỷ của mình càng lớn. Cái này cách tu bên Mỹ chứ không phải cách tu Việt Nam mình khác, tùy cái quan niệm tùy nơi nha, mình thấy để mình tham khảo thôi. Cái này là ở bên Mỹ nói á, là ở Vạn Phật Thành á, cái người nào tu càng cao thì cái người đó xưng phong làm những cái việc càng nặng càng nhọc. Cái Phật tử học lại với chúng tôi thôi, chúng tôi cũng chẳng biết đó là thật hay hơn như thế nào. Nhưng mà cái anh Phật tử này có cô vợ cũng đi tu như vậy, tu một lần 7 ngày là Phật thất như vậy, nhưng mà tu niêm mật lắm quý vị, tu từ sáng tới trưa, từ trưa chiều không nghỉ ngơi gì cả, ăn rồi tu tiếp tối ngày sáng đêm, ngủ đêm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà lạ lùng con cái á, là rất là khỏe quý vị. Và có cái câu chuyện này là cái câu chuyện á mà cái bà vợ của cái anh này nè đi tu như vậy, đi về giữa đường cái không bệnh hoạn gì hết, và nói là khó chịu quá chở đến bệnh viện, thì cô này mất trong bệnh viện cũng không tìm ra được cái bệnh như thế nào, và anh ta đã thiêu cô vợ của mình và thiêu ra xá lợi quý vị nhiều lắm. Anh học nên học nhiều màu nhiều sắc rất là đẹp. Đó là tu theo cái ở Hòa Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa. Nhưng mà Hòa Thượng Tiên Hóa còn cái chuyện này rất là mầu nhiệm thôi, sẵn là chúng tôi kể luôn. Chúng tôi có quen cái cô Nhân Phúc, là cô này ở bên Mỹ cũng đi đến Vạn Phật Thành. Và cô này có cái người em dâu. Người em dâu này thì lớn tuổi rồi mà không có con, mới có thai lần đầu tiên, nhưng mà xui sao cái thai này nó quá yếu, thì đi đến bệnh viện của Mỹ á, nó mới chích thuốc và nó dưỡng thai, dưỡng tới không được, thì bác sĩ Mỹ mới nói kết luận rằng cô này có thai chết lưu, có nghĩa là thai đã chết trong bụng rồi. đo điện tâm đồ là tim thai không còn đập, nó kêu là lại để nó đem đứa bé đó ra ngoài để thôi là chết bà mẹ. Thì cái cô này á là hy vọng, tại vì hai vợ chồng mà lớn tuổi rồi có đứa con là rất là hy vọng đứa con này. Cô này hòa lên khóc quá chừng. Cô này thì không có đi chùa, thật sự cô này không đi chùa cũng chẳng tu gì hết. Cái cô nhân phúc này cô mới nói là thôi bây giờ á là em đang cái tâm trạng là rất là buồn khổ như vậy, thì hôm nay là đám tang của hòa thượng, có nghĩa là hòa thượng á là mất rồi, hôm nay là đám tang của hòa thượng, em đến đó đi cho khuây khỏa, đi lại chùa chiền cho khuây khỏa. Thì cô này mới nghe nói vậy thì cô này mới đi theo cô nhân phúc, và đi theo như vậy thấy người ta đông lắm, và hòa thượng nằm đó, quý vị phật tử, xác của hòa thượng đen nguyên, đen không phải là đen bằng đâu quý vị, mà đen như cái gỗ mung của mình bóng lên đen như vậy, từ đầu tới chân xác đen như cái gỗ mung bóng lên lầm lộng như là cái tượng vậy. Đen kiểu đó chứ không phải đen mà xám xịt như mình đâu, đen bóng lộng lên cái xác nó rất là là mình thấy rất là đẹp. Thì cô này ở ngoài nhìn vào thấy xa xa như vậy và thấy có những cái lời nguyện của hòa thượng, là ai tin tới hòa thượng, ai cầu gì đó là hòa thượng sẽ đáp ứng là điều đó. Có một cái điều như vậy, đại ý như vậy đó, thì cô này mới nói là hòa thượng hứa điều này rồi nha, hòa thượng hứa với con rồi nha. Ở ngoài đó cổ nói gì đó, cổ thì không phải là phật tử nên cổ nói theo kiểu dân ngang ngang ngoài đời á, là trong cái bổ nguyện của hòa thượng có hứa cái điều á là chúng sanh cần cái gì thì hòa thượng sẽ giúp cái đó. Bây giờ con của con này chết ở trong bụng như thế này nè, bây giờ con vậy là hòa thượng hứa vậy, nếu hòa thượng hứa thật như cái lời hòa thượng không phải là hư dối á, thì hòa thượng phải làm sao á. Cái cổ nằm xuống, cổ vừa tới chỗ của hòa thượng nằm sát hòa thượng đó, cổ gục xuống cổ khóc, cổ nằm mà cổ giãy, cổ dụa kiểu như cổ đền hòa thượng vô đó. Người ta buông lên ta coi quá chừng luôn, cổ không thấy xấu hổ, cổ là không hiểu là sao lúc đó cổ nằm xuống cổ khóc, cổ như là đứa con trở về cha của mình mà bây giờ đền ngài vậy đó, đã ngài có thần thông sao không cứu giùm con của con ở trong bụng. Như vậy thì quý vị, trên cái đường đi về cổ thấy rất là khỏe, không có gì hết, cổ thấy rất là khỏe. Qua bữa sau cổ đi siêu âm quý vị, tim thai đập lại bình thường, và bác sĩ Mỹ á nó nói là không thể hiểu được điều này. Tất nhiên là nó đã siêu âm mấy lần rồi và nó đã đo điện tâm đồ mấy lần rồi, tim thai hoàn toàn chết luôn trong bụng, nó đã nói đứa bé trong đã chết rồi mà bây giờ đập lại bình thường, mà không phải yếu như mọi lần mà khỏe mạnh bình thường. Và cô này mừng quá, và cô này đã đi quy y luôn, tức là đi quy y hòa thượng, là hàng tháng là tới chùa của hòa thượng lại, và hòa thượng cô này nói là chỉ có hòa thượng mới cứu được thôi. Và cô này đã sanh ra một đứa bé, và đứa bé này nó khôn cực kỳ quý vị tưởng, khôn mà đến cái mức độ mà khôn hơn người bình thường. Như vậy là các thầy á lại nhà để thăm gia đình á, cái đứa bé tên là Sana. Cái đứa bé mới hỏi ông thầy thứ nhất á, hỏi lên trên lầu á, cái quăng cái miếng giấy á, thầy xuống là đố thầy chứ cái miếng giấy sao nó không bay lên trời mà bay xuống đất. Miếng giấy mình thảy xuống nó rớt ngược vào xuống đất mà nó không rớt ngược lên trời, cái hướng trên nó không rớt mà nó rớt mà xuống dưới. Ông thầy thì biết, nhưng mà ông thầy không biết trả giải thích sao, nên thầy cũng lắc đầu với cái trí tuệ á. Cái ông thầy á mới thấy vô tắm ở trong bồn á, cái vô tắm nước như dâng ra ngoài, cái nó là đố ông thầy chứ tại sao con nhảy vô mà nước lại dâng ra ngoài mà nước không ở yên chỗ. Đó. Nó nói mà ông thầy cũng phải giật mình với cái trí tuệ đó. Lúc đó mới có 3 tuổi thôi quý vị, khôn cực kỳ đứa bé đó. Thì cô đinh là hòa thượng đã giúp cho cô, và hòa thượng đã tu rất là thành công đối với vị tu sĩ như vậy. Thì cái mà anh hồi nãy á, có cái người vợ đi lưu lại xá lợi đó, quý vị tử thấy không? Như vậy thì tu ở Vạn Phật Thành là một Phật tử bình thường thôi mà vẫn để lại được xá lợi. Như vậy thì người Phật tử bình thường mình cũng để được xá lợi, chính là người khác học lại với thầy. Và cái trường hợp này là cái người này ở tại Việt Nam đây, là cái cô bé này là 17 tuổi và cô này ở Đồng Nai, và cô bị bệnh ung thư não, nó bại não, nhưng mà cô này còn biết ung thư não thôi, tức là cái não của cổ là không hoạt động, và nó giống như một cái dạng mình tưởng tượng hình dung là người ta lấy cái cây mà nó đục vào trong cái đầu mình như thế nào, thì cái đầu cô nhức như vậy. Ung thư nó ghê gớm vậy, cái một ung thư là đặc biệt, cái bệnh ung thư là người ta tỉnh táo, người ta không có mê quý vị, và nó đau cực kỳ. Nên cái bệnh ung thư này là cái bệnh có tâm linh đó. Có nghĩa là mình đã gieo quan trái gì đó với người ta trước đây mà người ta không siêu được á, người ta theo mình thành cái bệnh ung thư ở nơi đó, không trị hết tại có tâm linh ở đó. Nên chúng ta muốn giải quyết điều này, giải quyết phải mặc nhiều thứ lắm, phải hồi hướng công đức, phải tu hành như thế nào đó mới giải quyết được. Thì cái cô gái 17 tuổi này, cô gái giải quyết không được điều đó. Và cô gái đến cái chùa để mà hướng tâm về về Tam Bảo á, thì quý vị đã muộn rồi, ung thư giai đoạn 3, gọi là giai đoạn di căn. Thì cô ở trong chùa á, cô mới nói là thôi con bây giờ con quy Tam Bảo đi, và con quyết chí con niệm Phật theo kinh của Đức Phật A Di Đà dạy. Người nào quyết chí niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, khi chết được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Thì cô này tin tưởng điều đó, và cô này đã niệm Phật 21 ngày, chính xác là 21 ngày, và cô đã ra đi quý vị. Và xác thân của cô ta là đem đi thiêu. Và lạ lùng một cái, khi mà thiêu cái xác cô ta nằm như thế này nè, thì cái anh mà quay phim á thì quen với trong lò thiêu, anh mới vô lúc mà mở cái lò thiêu ra thì thấy nguyên cái hình bóng của người nằm ở đó, một chút người ta mới rã ra hết chứ cháy nó còn nguyên vậy đó, giống hệt như là mình lấy cốt á, khi mà mới lấy lên cái thấy nguyên cái hình mặt mày người ta còn y chang như vậy quý vị. Mà một chút cái nó rã ra hết không còn gì hết, mới mở nắp hòm ra thôi. Thì khi thiêu xong cái gì, ta mở ra thấy y chang người ta. Từ từ thì ở trên đầu của cái cô bé này nè, để lại hai viên xá lợi khoảng ba lớn, hai viên xá lợi cứng đẹp phát ánh sáng, hai viên. Và ở trong mình viên nhỏ nhỏ rất rất là nhiều. Tại vì khi mà ta mới hốt lại đó thì thấy cái vị trí nào có viên xá lợi nào nằm ở đâu, nằm ở đâu, nằm ở đâu. Cô này mới tu chỉ có là 21 ngày niệm Phật thôi mà chết lưu lại xá lợi ở trên đầu quý vị. Như vậy á thì mình thấy á, niệm Phật người ta đã lưu lại được xá lợi vậy. Như vậy thì có một số cái câu chuyện mà đã lưu lại được cái xá lợi ở trong cái thế gian này. Như vậy á thì là mình thấy trước mắt, từ ở nước ngoài cho đến nước trong, từ cái xá lợi của một cái viên nhỏ nhỏ tới xá lợi nguyên một cái thân của mình. Nhưng mà nói với quý vị Phật tử, không phải ai tu thì cũng lưu lại xá lợi này với hai phần. Nếu về phần tự nhiên á thì cái người nào mà tu tốt, có tâm định cỡ nào thì xá lợi để nhiều lại chừng nấy, như vậy thì về tự nhiên. Và cái thứ hai á, cái người này có tâm nguyện lưu lại xá lợi thì họ lưu lại xá lợi, và người có cái tâm nguyện không lưu lại xá lợi thì họ không lưu lại xá lợi. Tại sao họ có tâm nguyện lưu lại xá lợi quý vị? Tại vì họ nói là từ trong các bụi cũng trở về các bụi luôn, tất cả các pháp hãy cho nó trở về không của các pháp, xác thân của chúng ta rồi cuối cùng cũng không còn gì nữa, nên họ không cần lưu lại xá lợi. Khi mà chúng ta tác động vào trong cái ý của chúng ta tạo thành cái dòng nghiệp thức, như vậy á, tạo thành cái dòng nghiệp thức thì chúng ta không để lại bất kỳ một cái xá lợi nào nữa với việc tử. Như vậy thì mình đừng có vội nói rằng cái người tu tốt mà tại sao không lưu lại xá lợi thì chính người này tu không tốt, mình cũng không đúng đâu. Xá lợi để lại tự nhiên, và xá lợi để lại do nguyện lực. Như vậy thì một cái người tu có định chừng mực nào đó thì cái người đó mới để lại được xá lợi, còn không có định thì không để xá lợi, trừ người có nguyện lực không để lại xá lợi. Họ nói là tất cả đều tan hoại với thời gian hết, không còn gì hết thì họ không để lại xá lợi. Như vậy xá lợi là để lại là do đâu mà có? Là do chúng ta có thân thì chúng ta mới có để lại xá lợi. Như vậy thì chúng ta tồn tại bao nhiêu thân ở trong pháp giới này quý vị Phật tử? Đối với Đức Phật có bao nhiêu thân quý vị Phật tử biết không? Ví dụ như chúng ta thì chúng ta có gì? Chúng ta có cái nhục thân, đúng không? Nhưng mà Đức Phật thì có nhục thân, tức như là ứng hóa thân của Ngài tạo ra là có nhục thân. Cái thứ hai nữa, do công đức tu hành mới tạo nên cái thân đó, ta gọi là báo thân, phải không? Còn cái thứ ba nữa, quý vị Phật tử, thứ ba nữa, nếu chúng ta thấy tánh của chúng ta bàn bạc gọi là chân tâm, ta gọi đó là pháp thân, phải không? Như vậy thì chúng ta có ba cái loại thân căn bản: ứng hóa thân, tức là nhục thân của chúng ta ở thế gian này, thì chết lưu lại những cái xá lợi ở trong thế gian. Còn chúng ta có báo thân thì chúng ta lưu lại gì? Chúng ta lưu lại kim cang thân, tức là thế thân bất hoại. Mà thân bất hoại đó là thân gì? Đó là thân báo thân của Bồ Tát. Ví dụ như Bồ Tát sanh ra có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây chính là cái báo thân đó. Cái nét đẹp đó nó bất hoại với thời gian. Cái nét đẹp nó bất hoại với thời gian. Ví dụ như cái xác thân của Đức Phật bây giờ chúng ta thiêu ra cho rồi, vậy thì 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật còn mãi chứ không bao giờ mất, đúng không? Bây giờ không phải là Đức Phật thiêu cái thân rồi mà 32 tướng tốt đó mất, 80 vẻ đẹp đó mất. Quý vị, đây là báo thân đấy. Báo thân là công đức tu hành, do công đức tu hành và phước báo mình gieo mà tạo nên cái thân đó, gọi là cái báo thân. Như vậy thì cái báo thân để lại cái xá lợi của báo thân chính là kim cương thân, mà kim cương thân này chính là cái không thay đổi, cái bất động. Ví dụ như đẹp thì vẫn mãi còn đẹp ở đó hoài, không bao giờ thay đổi, lưu truyền từ thế gian này lưu truyền về thế gian khác. Bây giờ dầu cho đời sau nữa thì Đức Phật vẫn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, báo thân của Phật còn như vậy, không bao giờ thay đổi hết. Như vậy thì còn một cái thân nữa quý vị, là pháp thân. Pháp thân thì cái này ta gọi là chân tâm, là Phật tánh đó, gọi là tỳ lô giá na Phật, bàn bạc khắp càn khôn vũ trụ hết, ta gọi đây là niết bàn. Thì cái thân này để lại xá lợi là gì? Là pháp bảo. Pháp thân để lại xá lợi là pháp bảo. Tại cái người mà đắc được niết bàn rồi thì người này mới đi giáo hóa dạy cho chúng sanh được. Còn cái người mà không đắc được niết bàn này, không trở về với chân tánh của chúng ta, thì người này không thể đi giáo hóa được đâu, mà người này chỉ đi hoằng pháp mà thôi. Ví dụ như quý thầy là đi hoằng pháp, còn Đức Phật là đi giáo hóa. Quý vị phải phân biệt hai cái khác nhau nha. Ví dụ như Đức Phật đi giáo hóa, giáo hóa tất nhiên giáo là dạy, hóa là hóa độ. Vì cái người nào mà dạy được thiên hạ, dạy mà hóa độ được thiên hạ, là người này phải đắc đạo mới làm được điều đó. Còn quý thầy chỉ là hoằng pháp. Hoằng pháp là đem pháp của Phật đến cho chúng sanh, mình là một người trung gian chứ không phải mình đi giáo hóa chúng sanh. Hai điều này đừng lầm tưởng. Chúng ta đi giáo hóa mà chúng ta nói là hoằng pháp thì là đúng. Tại vì vừa giáo hóa vừa hoằng pháp, trong cái giáo hóa đó có hoằng pháp. Mà chúng ta đi hoằng pháp mà chúng ta nói ta giáo hóa thì lại là sai. Hoằng pháp không phải là giáo hóa, hoằng pháp là đem pháp của Phật đến cho chúng sanh mà thôi. Như vậy thì cái người mà đắc đạo, đắc được niết bàn rồi thì người này mới đi giáo hóa chúng sanh. Mà khi giáo hóa chúng sanh thì để lại cái gì quý vị? Để lại những cái lời nói không? Giáo hóa mình phải dạy chứ, mình phải nói cho chúng sanh chứ. Những cái lời đó ta ghi lại thành gì quý vị? Thành chữ gì? Kinh. Đó, như vậy thì Đức Phật đi giáo hóa ghi lại thành kinh. Do cái pháp thân đó mà ngài lưu lại cái xá lợi của pháp thân là pháp bảo, là kinh, phải không? Như vậy thì chúng ta có là ba cái loại xá lợi. Xá lợi thứ nhất là do cái nhục thân của chúng ta thế gian này mất đi thì người ta đốt còn lại những cái tinh hoa của nhục thân. Vậy thì cái này gọi là cái xá lợi của nhục thân. Cái thứ hai nữa là báo thân, là những cái hình ảnh mà lúc mà chúng ta tu tạo thành cái dòng nghiệp thiện, nó trở thành cái báo thân của Bồ Tát, báo thân của Phật, thì những cái hình ảnh đó không bao giờ mất với thời gian. Tuy rằng cái xác thân mất nhưng hình ảnh nó không mất, gọi là kim cang thân. Cái thứ ba nữa là cái pháp thân, là người đã thấy tánh, mà Thiền Tông gọi là kiến tánh đó, thì mới đi giáo hóa để lại gọi là pháp bảo. Như vậy thì trong các cái này, cái nào là quý nhất quý vị Phật tử? Cái nào là quý nhất? Trong ba cái thân, báo thân, nhục thân và pháp thân, là cái nào là cái quý nhất? Cái pháp thân là cái quý nhất. Tại pháp thân là niết bàn, là nơi vắng bóng của tất cả các cái đau khổ, là cái quý nhất, phải không? Như vậy thì cái quý nhất thì chúng ta bây giờ cái quý nhì, quý ba, quý tư với cái quý nhất, chúng ta chọn cái quý nào? Vì chúng ta phải chọn cái quý nhất để chúng ta tu, không quý vị Phật tử? Đúng không? Vậy thì muốn được cái quý nhất này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tu đắc đạo, đạt được cái quý nhất, không? Như vậy thì cái xá lợi mà từ cái nhục thân này để lại, tại sao nó không quý nhất? Quý vị tự biết không? Tại vì cái này nó là sắc tướng, mà sắc tướng thì nó bị hoại diệt với thời gian, không? Phải không? Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là thấy sắc tướng, thấy âm thanh mà đi tìm đạo Phật là không phải rồi. Tại vì cái đó nó sẽ tan hoại với thời gian. đạo Phật là chân lý nên nó còn mãi với thời gian, mà mình tìm cái sắc tướng, tìm cái âm thanh mà mình tìm đạo Phật là không phải. Vì vậy thì nó không phải là xác đáng, không phải là cái quý nhất. Nên bây giờ xá lợi của các vị thánh, xá lợi của các vị Phật đó không phải là quý nhất, tại vì nó trước sau nó cũng phải tan hoại với thời gian. Vậy thì cái quý nhất là gì? Là cái pháp thân của Phật, cái pháp thân huệ mạng của Phật để lại pháp bảo kinh sách này nè. Thì chúng ta nương vào kinh sách này, chúng ta hiểu được nghĩa lý kinh, chúng ta tu hành để chúng ta trở về cái chân thân đó, chính là cái đó mới là cái xá lợi thực sự của nhà Phật để lại. Mình bỏ ra là mình phải dây tiền dây bạc hỏi cả mấy chục triệu đồng, đi qua bên Myanmar bệnh thỉnh cái xá lợi về, cái người ta nói này không phải xá lợi Phật, cái tự nhiên mình mất lòng tin, người ta nói không phải cái mình mất lòng tin. Như vậy thì nó có đáng không? Không đáng. Tùy duyên có nghĩa là như thế nào? Thôi, mình không có tiền thôi, người ta đi đem tới đây thì mình thỉnh, chứ mình cũng không có dây hỏi để mình đi thỉnh để được cái xá lợi Phật, mà mình cũng chẳng biết phải là xá lợi Phật hay không, không có gì chứng minh là xá lợi Phật cả, hiểu không? Như vậy thì mình đâm ra nghi ngờ. Vậy thì nghi ngờ để làm gì? Mất công lắm. Như vậy thì cái mà xá lợi mà Đức Phật cao quý nhất Đức Phật để lại là kinh, là luật, là luận này của cái pháp thân ngài của Niết Bàn nè, là cái quý nhất. Mà tại mình bỏ ngang bên mà mình lại đi qua bên Myanmar, mình tốn bao nhiêu tiền để mình thỉnh lại mấy cái viên xá lợi mà không chứng minh được nguồn gốc, hiểu không? Như vậy thì cái nào quý hơn? Cái quý mà mình không xài, mà mình xài cái quý ít hơn, mình đã chứng minh cái này là quý ít hơn mà. Cái đó là cái thật đó là quý ít hơn, còn nó là cái không thật nữa. Ở đây chúng tôi không nói cái xá lợi thật hay không thật, chúng ta không chứng minh được, chứ không phải nói thật không thật gì hết. Ví dụ như cái xá lợi này, hỏi là thật hay giả, mình không biết, thật hay không biết, thật hay giả, tại truyền nhiều mấy ngàn năm rồi, qua đây có thể thật, có thể giả, không biết thôi, không biết thôi cũng đừng có nghi, mà cũng đừng có gì hết. Nếu ai tin được thì tốt, không tin được thì thôi, cái này có rồi nó cũng mất. Dầu xá lợi Phật thật nó cũng phải mất với thời gian, tại nó có hình dáng, có âm thanh thì nó sẽ mất với thời gian. Kinh Phật đã nói điều đó rồi. Vậy thì cái này không phải là cái quý nhất, mà chúng ta tìm cái quý nhất. Cái không phải quý nhất nó bị biến quậy thời gian, thì cái này là cái vô thường, đúng không? Mà cái vô thường này là cái phương tiện để chúng ta tu thôi. Còn cái mà chúng ta bứt phá ra trở về với chân tâm mình lấy ý nghĩa của kinh luật luận để mình tu hành, để trở về bản thể của vũ trụ đắc niết bàn đó, cái đó mới là cái xá lợi thật đó, cái xá lợi vĩnh viễn trường tồn với thời gian, nó không mất đi mà lại chúng ta bỏ ngang bên. Quý vị, kinh sách luật chúng ta không thèm coi, chúng ta không kèm điếm xỉa gì hết tới hết, mà chúng ta đi kiếm cái xá lợi bên đây, kiếm cái xá lợi bên kia, tốn bao nhiêu tiền bạc. Như vậy á, nói này để mình cân nặng nhẹ chứ hoàn toàn không có cái ý gì đối với xá lợi hết. Nếu xá lợi Phật thì chúng ta phải quỳ đảnh lễ tôn thờ, xá lợi A-la-hán, xá lợi Bồ-Tát chúng ta phải quỳ đảnh lễ tôn thờ. Nhưng mà chúng ta hiểu một điều, đó không phải là cứu cánh, mà đó chẳng qua là cái phương tiện để mình tôn kính, mình tu. Thì ví dụ như cái tượng Phật mình lại, thì đâu phải là Đức Phật thật đâu, nhưng mình lại với cái lòng tôn kính mình như là Đức Phật thật, thì mình cũng vẫn được công đức mà. Như vậy thì cái xá lợi mà mình cho là xá lợi Phật thật, phải không phải gì, nhưng trong lòng mình tin thật thì cái công đức đó vẫn có, quý vị Phật tử. Nhưng mà đừng đi tìm cái đó, đừng đi tìm, có thì thờ, có thôi, chứ không phải là bỏ bạc trăm triệu ra rồi mình dây mình hỏi đi tìm. Ý cái chỗ này có nghĩa là tùy duyên, chứ đừng có đi gượng ép, tại cái đây không phải là cái cố cánh mà là phương tiện thôi. Giống như là dụ một cái tượng Phật mình đi thỉnh về, dụ như thỉnh về 100 ngàn, 100 ngàn thôi mà rất là đẹp, mình lại mình tôn kính như vậy thì cũng y như là xá lợi thật vậy thôi, tại vì mình đã tôn kính ngang nhau mà. Đức Phật ngồi đây ai dám có tâm gì không, cũng phải bái lại, phải không? Như vậy thì mình bái lại với cái tâm đó là một cái phương tiện để chúng ta tu hành, chứ đó không phải là cố cánh. Phương tiện là những cái gì có rồi mất đi là phương tiện, còn cố cánh là cái gì còn mãi mãi với thời gian là cố cánh. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta hướng về cố cánh, đừng có hướng về phương tiện. Hướng về phương tiện á thì chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi, mà hướng về cố cánh thì chúng ta vô vi tịch diệt vắng lặng. Quý vị hiểu chỗ này ha, đó, hiểu cái này thì chúng ta tùy duyên. Ví dụ như ai thỉnh được xá lợi Phật đem lên thờ, như thượng tọa đây, ai đem lợi thì thượng tọa cũng nín thờ thôi, chứ không phải là chúng ta đi tới Tây Tạng chúng ta thỉnh mà phải mất mấy trăm triệu của Phật tử, đúng không? Nếu ở tại đây cũng có người đem lại vậy, việc gọi là tùy duyên thôi, nhưng đó vẫn là phương tiện để chúng ta tu, có để quý vị Phật tử đem chiêm bái lại vậy, nhưng mà cũng mất với thời gian, tại nó có hình có tướng cũng mất với thời gian. Vậy thì cái vô vi tịch tịnh, cái chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh, cái đó mới là cái thật sự của đời tu hành của một người tu của chúng ta đó. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, người nào niệm Phật từ một niệm cho đến 7-10 niệm, từ một ngày cho đến 10 ngày mà tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Mà rước về cõi Cực Lạc thì trước sau gì cũng đắc cái thân Tỳ Lô Giá Na Phật cả. Tại gần Phật, cõi không còn đau khổ, thì cõi đó mình tu trước sau cũng đắc, thì trước sau mình cũng được cái xá lợi của pháp bảo đó thôi. Như vậy phải không? Là cái cao nhất mà thôi. Còn nếu mà người nào mà dụng công tu hành thiền chỉ, thiền quán của đạo Phật mà để bứt phá được nội tâm của mình, để trực nhận chân tâm của chúng ta, thì chúng ta đắc được niết bàn ở thế gian, thì chúng ta cũng được cái xá lợi nó trường tồn. Còn mà chúng ta có lưu lại xá lợi hay không lưu lại lợi cũng không quan trọng, có lưu rồi nó cũng mất, mà không lưu thì nó cũng mất mà thôi. Nên vì cái xá lợi mà chúng ta không có xác đáng này, đừng nghi ngờ nhau rồi lại cho câu này câu nọ, nó lại trở thành là rối với nhau. Bây giờ ví dụ có cái cô kia đi qua Myanmar thỉnh xá lợi về, thì cái cô nọ cãi dứt phát không phải xá lợi Phật, người tự nhiên cái hai bên phiền não nha, hồi nào là bạn bè, bây giờ cô này nghĩ là xá lợi Phật mà cô này không chịu xá lợi Phật, nói là Phật mấy ngàn năm nay còn đâu xá lợi, tự nhiên hai bạn bè xích bích nhau không chơi nhau luôn, vì thỉnh xá lợi Phật mà bạn bè không chơi xích bích với nhau luôn, vì thỉnh này về có giá trị gì không quý vị tử, trở thành động tâm đúng không? Nhưng mà nếu thỉnh xá lợi Phật về mà chúng ta thuận hòa với nhau, chúng ta tu còn gọi là tu ác liệt hơn trước nữa, vậy là thỉnh xá lợi Phật về quá có ích lợi phải không? Như vậy thì tùy duyên, ý là nói tùy duyên chỗ này. Còn có những người ví dụ nè, lại nói bàn về các vị tôn túc, vị này tu được nè, vị này tu không được nè, chùa tôi có hai ông thầy, ông thì để xá lợi, ông này không để xá lợi, ông tu vậy là tu mờ mắt thiên hạ. Lúc trước thấy ông đạo mạo lắm, lần chuỗi lắm, chết điên có duyên xá lợi nào chứ, bởi vì yên tâm ông không tu chứ á, ông che mắt thiên hạ vậy chết rồi. Mình không hiểu thầy này không có nguyện để lại xá lợi, còn thầy kia nguyện để lại xá lợi, mà mình đã dựa vào cái xá lợi để lại mình cho rằng đắc đạo, thì lúc đó mình đã chê bai ông thầy kia. Ví dụ như Ni Sư Chí Hải là một vị tôn túc, là một vị tu hành rất là tốt để thì không có xá lợi. Như vậy thì mình có dám nói là Ni Sư Chí Hải là người tu không tốt không? Đâu ai dám nói, là thầy có biết bao nhiêu người dịch kinh Trung Bộ quá trời nhiều cho chúng ta tu học. Như vậy thì do nguyện lực, như vậy thì xá lợi có hay không là do nguyện lực. Còn xá lợi thỉnh các bậc A-la-hán, vị Phật thật hay giả không, chúng ta cũng không biết luôn. Thấy chưa quý vị tử? Nên á, là chúng ta đừng vì xá lợi mà chúng ta bàn bạc với nhau, rồi chê người này tu dở, người kia tu hay, rồi thiệt giả với nhau. Hồi chưa có xá lợi thỉnh qua ai tu hành cũng tốt hết, giờ có xá lợi thỉnh qua rồi bàn bạc nhau rồi, cuối cùng chê thật chê giả, chê tùm lum tùm la hết, người thì nói thật người nói giả, rồi cuối cùng chúng ta loạn tâm, ta tu không được gì hết. Như vậy thì thỉnh xá lợi này có giá trị gì đâu, đúng không? Không có giá trị gì cả, phải không? Như vậy á, thì nếu thỉnh xá lợi về mà chúng ta tin tưởng và chúng ta tu hành thì cái đó quá tốt. Còn nếu thỉnh về mà để chúng ta bàn tán xôn xao thôi, đừng thỉnh, cái đó chẳng qua là lòng tin là phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là không có duyên xá lợi nào cũng được. Chúng ta đây lần chửi, ai chửi cái nhịn, ai làm phước chúng ta tỷ tỷ công đức mà chúng ta vui theo, rồi chúng ta làm tất cả các hạnh lành ở trong thế gian, thì cái đó mới là cái chân thật Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, chứ không phải chúng ta đem xá lợi từ bên Myanmar về đây mà chúng ta không tu, và chúng ta còn chỉ trích nhau nữa, thì cái xá lợi dầu cho xá lợi Phật thật đi nữa trở thành giả rồi đó, đúng không? Cái thật phải giúp đời được cái gì, mà đã thật mà trở thành anh em rồi là chê bai lẫn nhau thì trở thành giả. Mà cái giả à, cái giả là mượn cái tướng ở bên ngoài, cái tượng Phật là giả không, mình đặt lên đây mình bái lại mà mình tu thành Phật, vậy tượng Phật này tượng Phật thật rồi đó. Vậy thật giả không ngần mé ở trong cái tương đối này, thật giả, giả thật không ngần mé, nên cũng đừng so lường là xá lợi thật xá lợi giả gì cả. Chúng ta không so ra thôi, đừng nghĩ gì cả, cái quan trọng là chúng ta có tu hay không, còn thật giả không dính dáng tới ta, đúng không? Thật giả dính dáng gì mình đâu, phải không? Vậy giờ chúng ta có tu hay không mới dính dáng với ta đó. không tu đọa đấy, có tu đắc đấy, cái đó mới cái thiệt đó, thiệt là vậy đó. Còn cái thật giả của La Hán, của Phật, xá lợi thiệt hay không không quan trọng, thiệt tốt mà không thiệt cũng không sao, đừng bàn tán gì hết, nỗ lực tu đi, cái đó mới là cái quan trọng. Cuối cùng mình đạt được cái xá lợi bất sanh bất diệt, gọi là pháp bảo của nhà Phật. Mà ai có làm có pháp bảo, phải chứng đắc niết bàn rồi mà giáo hóa mới có pháp bảo. Còn ngày hôm nay quý thầy không phải có pháp bảo, mà quý thầy thừa tự có pháp bảo của Phật mà thôi, chứ quý thầy không chế ra được pháp bảo đâu. Quý thầy thừa tự Đức Phật dạy sao rồi, giờ mình học trước, mình truyền lại. Như vậy á, là người trung gian mà thôi. Như vậy thì một cái buổi trưa chưa đóng bức như thế này mà quý vị ngồi hơn một tiếng đồng hồ để trao đổi giáo lý, và trong cái niềm trong cái tình lên sơn cốt nhục như thế này, và chúng ta hiểu ra được nhiều điều để chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời. Không gì xá lợi mà chúng ta xa nhau, mà cũng không gì xá lợi mà chúng ta phải bận tâm điều gì. Thì xá lợi tùy duyên, được thì cũng tốt, không được cũng không sao, thật cũng tốt, không thật cũng không sao. Thật hay không thật là chỗ có tu hay không tu đó. Có tu là tu thật, không tu là tu giả đó. Còn xá lợi thật giả không dính tới ta, ở ngoài thân ta không dính tới ta. Thật cũng tốt, không thật cũng không sao, không sao cả. Nên chúc quý vị tử có một cái kỳ Phật thất rất là vui, và có cái trí tuệ càng ngày càng trong sáng, và ai tu rồi cũng đắc về niết bàn, đắc về cực lạc, để cái hoài bảo hoài môn của chư Phật luôn tồn tại ở cõi Ta Bà này. Và xin chúc quý vị Phật tử luôn luôn sống khỏe, tu tốt và hướng tâm đến vô thượng Bồ đề, và ai ai thì cũng trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, hôm nay nơi đạo tràng chúng con vô cùng quan, vô cùng phúc khi được nghe bài thuyết pháp của đại đức. Bằng tất cả tâm trí của chúng con, đại đức đã nhận ra lời hay ý đẹp để phân tích đề tài sâu sắc và rõ ràng, từ đó giúp cho hàng Phật tử chúng con hiểu được đâu là lẽ phải, đâu là con đường đáng đi và đâu là con đường không nên đi. Với sự tham ăn cao cả đó, chúng con không biết lấy chi hơn, chúng con chỉ nguyện với lòng của chúng con khắc cốt phi tâm, y giáo phụng hành và luôn nhớ mãi những lời đại đức dạy, tinh tấn tu tập. Trước khi viết lời, chúng con kính chúc đại đức luôn luôn đầy đủ sức khỏe và mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật.